Chương 2897, 3160 Bạch Trạch hiện. Thời gian, dường như trong nháy mắt này đọc lại. Vạn vật, ở nơi này phút chốc, cũng mất đi hô hấp. Bầy sói cũng sẽ không sao động, tương phản, giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Dĩ nhiên tại lạnh run bên trong nằm sấp dưới đất, cái đuôi kia cũng sâu đậm dấu ở dưới thân thể mặt. Mà đầu lang, càng là nhãn thần hoảng sợ, nó muốn phản kháng. Thế nhưng đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong cổ xưa nhất ký ức hồi phục, đó là xuất xứ từ 10 triệu năm trước sợ hãi, để vốn là bị thương không nhẹ chính hắn càng thêm đã không có khí lực. Lâm Thiên Diêu cũng sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Trương Liêu Lưng, ở nơi nào, hắn có thể đủ nhận thấy được một loại năng lượng ba động, cũng không hề cường đại, nhưng là lại mang theo một loại không thể địch nổi hạo đại khí thế. Khí thế loại này, khiến người ta căn bản sinh không nổi tới phản kháng tâm tư. Cao Thuận cũng lộ ra rồi kinh ngạc khuôn mặt, lầu quan sát bên trên. Những cái này tinh nhuệ hãm trận doanh binh sĩ lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Trong bạch quang có một con linh thú đang chậm rãi thành hình. Nó có một đôi sơn dương sừng, thân hình cường tráng dường như mãnh hổ, bộ mặt dưới còn dài màu trắng tròm râu dê rừng. Nó lại như vậy hư huyễn, lại là như vậy chân thực. Cái kia một đôi con mắt giống như là có thể xem thấu thế gian tất cả một dạng. Trong truyền thuyết thần thú, Bạch Trạch lần thứ hai xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Hư ảo quang ảnh bên trong, Bạch Trạch chậm rãi tại trong hư không dậm chân, ở toàn bộ sinh linh bao quát nhân loại cùng bầy sói nhìn kỹ phía dưới, Bạch Trạch đi tới quỷ dạp trên mặt đất không cách nào dễ rủa đầu lang trước người. Sau đó, nó vươn ra một cái con chân, nhẹ nhàng dẫm nát đầu lang trên trán của. Trong nháy mắt, tất cả hung ác cùng tàn nhẫn đều không thấy, đã không có cừu hận, chỉ có tâm duyệt thành phục kính nể. Trắng bóng miệng khẽ nhúc nhích, không có ai nghe hiểu nó nói gì đó, chỉ có dã thu mới có thể nghe hiểu được loại ngôn ngữ này. Cái loại này thanh âm còn đang lan tràn, mà trắng bóng thân ảnh nhưng không biết lúc nào, đã không thấy. Tại chỗ, chỉ còn lại có tới một đầu to lớn bạch lang, cái kia nguyên bản bị tia chớp xẹt qua nám đen thân thể lúc này đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trương Liêu, giống như là ỷ chỉ kỳ môn ném lao giống nhau đứng ở nơi đó, bạch lang chậm rãi đạc bộ tiến lên, sau đó, ở Trương Liêu trước mặt bốn đầu gối khúc, té quỵ trên đất. Trương Liêu sờ soạng một cái trán của nó, sau đó, liền trực tiếp một cái xoay người. Dạng chân ở tại trên lưng của nó, Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Trương Liêu tuy là nhìn bề ngoài đi tới rất nhẹ nhàng, thế nhưng trên trán đã thấm ra mịn mồ hôi. Mà phần lưng của hắn, càng là có ti ti lũ lũ màu đỏ sẫm. Xem ra, vừa mới cái kia võ tướng kỹ năng, đối với hắn gánh vác, cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, đây cũng tính là rất tốt. Hắn giác tỉnh võ hồn đồng thời lại vẫn thức tỉnh rồi ba cái võ tướng kỹ năng. Cái này cũng không người nào. Lâm Thiên Diêu không khỏi vui mừng nở nụ cười một tiếng. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn cảm giác được một hồi khó có thể chống đỡ mệt mỏi dã rời hướng về hắn đánh tới. Từng có kinh nghiệm hắn biết đó là bởi vì quá độ chi nhiều hơn thu tinh thần lực gây nên tới. Hắn miễn cưỡng tiến lên đi mấy bước, đến rồi Trương Liêu bên người, sau đó, nâng lên đầu, hướng về phía Cao Thuận lắc đầu sau đó, cũng cảm giác được một hồi thiên hôn địa ám, liền cái gì cũng không biết. Trung bình năm đầu, cũng chính là công nguyên 184 năm, tuy là Hoàng Cân chi loạn chiến hỏa cũng không có đốt tới Tịnh Châu. Thế nhưng Tịnh Châu nhưng cũng không yên ổn. Đối với thứ sử Đinh Nguyên mà nói, như Hà Bình hành tốt thủ hạ văn thần cùng võ tướng hai đại tập đoàn xung đột, vẫn như cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhìn bề ngoài là lý niệm không hợp, thế nhưng trên thực tế cũng là Tịnh Châu nguyên hữu môn phiệt gia tộc và gần đây quật khởi thế lực giữa xung đột. Lấy Lữ Bố Thiên Tư, tất cả mọi người dự liệu được hắn sẽ tạo dựng lên một cái mới gia tộc khổng lồ. Mà những thứ khác võ tướng cũng lấy hắn làm trung tâm, một cái mới thế lực tập đoàn đã mới gặp gỡ đầu mối. Tập đoàn này nắm trong tay Tịnh Châu 70% quân lực, đồng thời Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ tướng lĩnh đều gia nhập vào tập đoàn này ở giữa. Mặc dù môn phiệt gia tộc thế lực như cũ rất cường đại, thế nhưng đối mặt với không ngừng quật khởi võ tướng tập đoàn khiêu chiến, cũng đã từng bước cảm giác được lực bất tòng tâm. Mà thứ sử Đinh Nguyên nhưng vẫn không có đối với loại tình huống này hình thành đầy đủ coi trọng. Cho nên, mới đưa đến hai đại tập đoàn giữa đấu tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, không khó tưởng tượng. Đối với nhiều lần bị nhục Tịnh Châu môn phiệt gia tộc mà nói, đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cái này hai đại thiên tài võ tướng ý vị như thế nào. Bọn họ cũng không phải là không có quân đội, nắm trong tay lương tiền vật tư càng là vượt qua xa mới phát võ tướng thế lực, bọn họ duy nhất thiếu khuyết, đó là có thể đại tướng cầm binh chi tài. Nhất tướng vô năng, mệt chết tăng quân, cũng không phải chỉ là nói xuông. Chính là trang bị lại bộ đội tinh nhuệ, không có ưu tú tướng lĩnh chỉ huy, trung quy vẫn chỉ là giá áo túi cơm. Mà ở như vậy loạn thế, phong vũ lắc lư, đại loạn buông xuống, quân đội không thể nghi ngờ là gia tộc sống yên phận trọng yếu nhất vô liếng. Trương Liêu phụ thân Trương Túc hoàn toàn chính xác cùng thượng đảng thái thú Trương Dương trong lúc đó có xung đột, thế nhưng loại này xung đột cũng không phải là không có thế hóa hiểu. Thế nhưng trong lịch sử, bởi Lữ Bố quang mang quá mức, Trương Liêu vẫn không có cái gì cơ hội biểu hiện, vì vậy, cũng không có gây nên tới Tịnh Châu môn phiệt gia tộc đầy đủ coi trọng. Mà đến khi Trương Liêu thể hiện rồi mình mới hoa thời điểm, lấy Trương Dương làm thủ Tịnh Châu quân phiệt cũng đã sụp xuống. Mà một đời, tình huống thì hoàn toàn khác nhau. Trương Liêu, thức tỉnh là cùng Lữ Bố giống nhau thiên chi võ hồn, điều này đại biểu cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, môn phiệt gia tộc, lúc này đây, là vô luận như thế nào cũng không khả năng lần nữa bỏ qua Trương Liêu. Hơn nữa, môn phiệt gia tộc, còn có càng sâu một tầng suy nghĩ. Lôi kéo Trương Liêu, cũng liền bằng lôi kéo Lâm Thiên Diêu, cái này không rõ lai lịch, thế nhưng thiên phú lại cao dọa người võ tướng, đồng dạng gây nên tới các phe thèm nhỏ dãi. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu vừa mới muốn triển lộ tài giỏi, liền gặp phải bầy sói trả thù như vậy trăm năm khó gặp một lần tai nạn. Trong lúc ngủ mơ, vẫn có dồn dập loạn loạn thanh âm vang lên, trong đó có một hình như là Trương Liêu, còn những cái khác, lại nghe không phải rõ ràng. Lâm Thiên Diêu cũng không biết mình ngủ bao lâu thời gian, đến khi hắn tỉnh lại thời điểm, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Người đã tỉnh lúc này, một thanh âm lên tiếng.